Tớ cảm thấy không khỏe cho lắm. Muốn về nhà. Cậu còn dự định câu cá nữa không? Cách Trương.